Mẹ thì buồn chắc lắm chạy vào trong bếp ngồi. Em thì cũng bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.